Bị ảnh quát như vậy, Tư Như Nhân ngậm lấy viên kẹo, ngậm lạnh buốt. Nước không được mà nhổ ra cũng không xong, chỉ có thể dùng cặp mắt vô tội mà trừng về anh.